Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, đứng vững tân thế giới. Koshiro cũng chưa chết đi, bởi vì Shirakawa còn cần hắn, cần trên tay hắn con đường. Tại Koshiro trong phủ đệ, tìm ra nhóm lớn tài phú, bao gồm cơ hồ chất thành núi vàng bạc châu báu, còn có núi nhỏ một dạng nha phiến. Oda hướng Shirakawa đề nghị, nếu như có thể mà nói, mời phân một chút tài bảo cho Shangri-La thôn dân, làm bồi thường, nếu như không được nói, có thể dùng nha phiến thay thế, nhưng là lại bị Shirakawa cự tuyệt, nhượng hải binh nhóm cưỡng ép xua tan nghĩ vọt vào Koshiro trong phủ cướp đồ trăm họ. Tạp bằng trí bằng trùng, Shirakawa, tại sao phải làm như vậy? Tina nhìn Shirakawa cách làm, tương đối không hiểu. Phân một chút không quan trọng nha phiến cho trăm họ, không phải cũng có thể có lợi cho tăng thêm hải quân thân dân thái độ đi. Tina, khác, đừng, đem những thôn dân này nghĩ đến quá đơn giản. Số tiền này cùng nha phiến, tại Koshiro trong tay lúc, bọn họ không biết rõ đi phản kháng. Hiện tại đến chúng ta hải quân trong tay, bọn họ liền dám đến cướp, đem chúng ta hải quân cũng quá không coi vào đâu. Ta không có hạ lệnh đại khai sát giới, cũng đã là cho bọn hắn mặt mũi. Shirakawa lạnh lùng quay đầu qua, liếc mắt nhìn bên cạnh Oda trưởng trấn, đem tiểu lão đầu nhìn đến thân thể run run một cái. Hải quân phụ trách bảo vệ trên biển trị an, nhưng là chính nghĩa không có nghĩa là mềm yếu. Mời các ngươi khác, đừng, đem chúng ta nghĩ đến quá tốt. Người tốt tại tân thế giới là không sống nổi. Shirakawa có ý riêng nói. Vâng, phải phải. Oda gật đầu liên tục. Tina, Shirakawa quay đầu, nhìn về phía phó thủ. Làm gì? Tina kêu, mệnh lệnh hải binh nhóm tìm ra trên đảo sở hữu nha phiến. Sau đó đem toàn bộ rời đến đại trên quảng trường. Toàn bộ lấy hỏa diễm tiêu hủy. Hơn nữa hạ lệnh, tại Shangri-La bên trong, không cho phép âm thầm lại trồng trọt buôn bán nha phiến. Chỉ chuẩn hứa hải quân đã định người trong nhà trồng trọt nha phiến, lấy chế tác thuốc giảm đau. Shirakawa nói, nha phiến cũng không hoàn toàn là ghiền ma túy tác dụng. Có chính xác thuốc dùng giá trị, không thể toàn bộ hủy bỏ hắn. Phải, Tina gật đầu. Tại Shangri-La đại quảng trường, một trận lửa lớn, đem trên đảo tích xúc sở hữu nha phiến toàn bộ thiêu hủy. Sở hữu dân chúng nhìn hùng mạnh mẽ hỏa, còn có nghiêm túc hải binh, không khỏi co rụt đầu lại. Đối mặt Shirakawa mạnh mẽ, bọn họ nguyên vốn có chút không tức giận, nhưng là đối mặt cái này chất thành núi một dạng thiêu hủy nha phiến, còn có cấm chỉ âm thầm trồng trọt nha phiến mệnh lệnh, bọn họ đem các loại chỉ có không tức giận vứt bỏ. Koshiro gia sản, không chỉ có những chuyện này tài bảo cùng nha phiến, còn có tận chừng 50 cái dùng cho vận chuyển nha phiến thuyền lớn. Những thuyền này trên đều xứng có tương đương hỏa khí, thoáng sửa đổi, lại có thể làm quân hạm sử dụng. Xa xa bù đắp Shirakawa từ đại hải trình nửa đoạn trước chạy tới, chỉ mang theo một chiếc quân hạm điểm yếu. Có Koshiro gia sản bổ sung, Shirakawa xây dựng quân cảng kế hoạch lần hai lên đường, tận hết sức lực từ còn lại trên đảo vận chuyển người tới lực cùng vật lực. Muốn 10 năm mới xây xong quân cảng, 2 năm trong lúc đó, lại tại Shangri-La trên xây xong, dạng thức cùng Marineford giống nhau quân dụng hòn đảo, chặt tập khuếch trương binh bên dưới. Shirakawa đem nguyên bản 1.000 người binh lực mở rộng 1.000.000 người. Sau đó triển khai đại tập huấn, hơn nữa tự mình thao đao, từ bỏ hải quân vốn có phương thức huấn luyện, chế định nghiêm khắc phương pháp huấn luyện, tiến hành kế hoạch đại nhảy vọt, tại tân thế giới hoàn toàn đứng vững lai lịch. Shirakawa quân cảng hoàn thành, tại tân thế giới đứng vững lai lịch, nhanh chóng liền nghênh đón vô số thương nhân vào ở, mỗi ngày đã qua thuyền buôn tại quân cảng cập bến chi phí, còn có các loại thuế vụ. Nhanh chóng phụng dưỡng cha mẹ Shirakawa túi tiền, dùng hải quân chính thức tiến vào quỹ đạo, đường lót gạch trong, dồn dập tiếng bước chân nhanh chóng truyền tới. một tên thân mặc đồ trắng quân trang, mang có dấu Hải Âu huy chương mũ trắng đen diêm hải quân thượng sĩ nhanh chóng đi tới Shirakawa. Phòng làm việc trước, báo cáo, đi vào, Shirakawa tại thành đống văn kiện bên trong, khẽ ngẩng đầu, trung tướng đại nhân, mới vừa rồi bản bộ tới tin tức, một nhánh cực kỳ ngông cuồng hải tặc đã tiến vào tân thế giới. Ra lệnh chúng ta nhất định phải hết tất cả năng lực. Đem bắt, thượng sĩ hướng Shirakawa nói, cực kỳ ngông cuồng hải tặc, tên gọi là gì, lại muốn bản bộ tự mình đến nói bắt. Shirakawa ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi, băng hải tặc Space, thượng sĩ trả lời, băng hải tặc Space, đoàn trưởng có phải hay không gọi ấy, có một ngoại hiệu gọi là hỏa quyền. Shirakawa trừng mắt, mở miệng hỏi, căn cứ bản bộ cung cấp tài liệu, phải thượng sĩ hơi kinh ngạc Shirakawa vì cái gì sẽ biết rõ cái này băng hải tặc tên. Bất quá vẫn gật đầu, có chút ý tứ. Shirakawa lộ ra nụ cười. Cái này Sengoku nguyên soái vẫn là rất bạn tâm giao. Không để cho mình cố hết thảy ngăn trở ấy tiến vào tân thế giới. Hoàn thành bắt, đơn giản chính là muốn giúp chiến hữu cũ gáp xóa sạch điểm nhơ này. Trung tướng đại nhân, thượng sĩ nhìn Shirakawa lâm vào suy nghĩ. Không khỏi nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng. Nhượng hắn nhanh lên một chút câu trả lời chính mình. Để cho mình trả lời bản bộ. Ừ, hiện tại có ai tại tân thế giới đăng nhập tin tức nha? Shirakawa hỏi, hiện nay hải tặc ấy đã tại Lôi Thần đảo đăng nhập. Từng tại trên một hòn đảo, cùng tứ hoàng trong tóc đỏ sang gặp qua mặt. Hai nhóm người không có đánh lên, còn giống như mở rộng ra tiệc rượu biết. Tựa hồ có chút căn nguyên. Hiện tại đang tìm dâu trắng đội tàu. Ý đồ khiêu chiến dâu trắng. Hành tung đã ở quân ta trong lòng bàn tay. Thượng sĩ không chút nghĩ ngợi báo ra có quan hệ với. Ây tin tức, ừ, công tác tình báo làm rất tốt. Shirakawa nghe thủ hạ báo cáo. Nhất thời hài lòng gật đầu một cái. Không, trung tướng đại nhân, đây không phải là chúng ta tình báo nhân viên thu góp. Mà là bản bộ bên kia cùng một chỗ phát tới. Thượng sĩ nói, nhượng Shirakawa thoáng cái suy sụp khuôn mặt. Chỉ tốn 2 năm xây chi bộ. Nào có lớn như vậy tình báo gom năng lực. Được rồi. Chuẩn bị cho ta quân hạm. Ta tới tự mình sẽ biết cái này hỏa quyền ấy. Shirakawa bỗng nhiên từ trên ghế ngồi dậy. Đem hỏa quyền ấy bắt lại. Đưa đến Impel Down. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Trên đỉnh cuộc chiến còn phải như thế nào bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.